Long Cơ Chiến Hồn, chương 62, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, bại lộ. Thế là, trận chiến giữa Triệu Hoài và mấy người bọn họ cứ thế diễn ra. Đáng tiếc, đối phương thực lực không phải là đối thủ của hắn ta. Triệu Hoài nhân cơ hội này, chơi đùa cùng bọn họ một hồi lâu. Không phải mạnh miệng lắm sao? Thật lực lại yếu đuối đến vậy. Đúng là nực cười mà. Triệu Hoài buông lời chế giễu. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đừng trách bọn ta ra tay không nương tình. Một người lớn tiếng đáp. Mạnh miệng là thế. Nhưng thực lực của bọn họ yếu kém. Trong chốc lát, Triệu Hoài đã đoạt được kiếm một trong số họ. Thuận thế mà đánh. Đem vũ khí của người khác đều đánh rơi ra. Kiếm kề lên cổ một người. Miệng cửa đắc thắng mà nói. Đây được gọi là không lưu tình của các ngươi đấy à, thật sự là mở mang tầm mắt mà. Triệu Hoài, thương thế của ngươi là giả. Thanh Hằng lên tiếng, là giả hay thật, quan trọng sao? Triệu Hoài mỉm cười, mang hương vị khó đoán. Vậy là ngươi lừa ta? Ta lừa cô, từ bao giờ? Đó vốn dĩ là suy nghĩ của cô. Sao giờ lại nói là ta lừa? Đây là muốn vu oan ta à, ngươi thật sự là ác tặc. Lời này, cô thật sự muốn nghe. Triệu Hoài đây là muốn không nhận định cũng chẳng phủ định. Kết quả đều tùy thuộc vào đối phương. Hắn cũng chẳng buồn giải thích. Giữa họ không nói thêm lời nào. Mà thay vào đó là tiếng vũ khí giao nhau. Thanh Hằng chủ động tấn công. Với vết thương trên người. Hắn tất nhiên không phải đối thủ. Liền bị cô ta áp chế. Lại cộng thêm sự vây công của đám người kia. Triệu Hoài trước mắt thấy tình hình không ổn. Không chơi với các ngươi nữa. Tạm biệt trước đây. Triệu Hoài nói lớn. Sau đó, Triệu Hoài đột phá vòng vây. Theo đó tìm đường thoát thân. Khí thế mạnh mẽ. Không ai áp chế được hắn. Cứ như thế để mặc hắn ta tẩu thoát. Văn Thành khi hay tin này. Vui mừng không thôi. Không ngờ ván cờ này. Vậy mà một lần nữa lật ngược. Liền tìm đến Thanh Hằng. Hóa giải mối nghi ngờ. Thanh Hằng, cô không sao chứ? Ác tặc có làm gì cô không? Văn Thành ân cần mà hỏi. Không sao, chỉ là chuyện này không ngờ lại do Triệu Hoài gây ra. Là ta đã trách nhầm ngươi rồi. Thanh Hằng giọng có chút ưu buồn. Chút chuyện nhỏ đó, ta vốn dĩ không để trong lòng. Chỉ cần, cô không nghĩ oan cho ta. Việc này thế nào cũng được. Còn về việc truy bắt ác tặc. Cô định hành động thế nào? Chuyện đó, Thanh Hằng rơi vào suy nghĩ. Nhìn thấy sắc mặt Thanh Hằng có phần không tốt. Văn Thành trở nên lo lắng. Chua xót trong lòng, nhưng đều cất giữ bên trong. Khó mà biểu hiện ra ngoài. Việc đó cứ giao cho ta. Ta sẽ cho người truy tìm. Đợi đến khi bắt được. Sẽ trừng trị hắn ta thích đáng. Cô không cần bận tâm quá nhiều. Văn Thành nói, ta muốn tham gia. Dù sao giữa ta và hắn vẫn còn chuyện giải quyết. Nhưng, sắc mặt của cô, Văn Thành vốn dĩ, là muốn cô ta ở lại nghỉ ngơi. Không ngờ đến, đối với chuyện này cô ta lại để tâm đờ ến vậy. Không sao, chỉ là chút chuyện nhỏ. Chúng ta đi thôi, Thanh Hằng cứng rắn mà nói. Giờ phút này không ai khuyên được cô ta. Nhìn thấy thái độ kiên quyết kia, Văn Thành không nói thêm lời nào. Đành nhượng bộ đồng ý. Đối với yêu cầu của Thanh Hằng, hắn ta làm sao từ chối. Thế là một công cuộc tìm người được triển khai. Hơn 100 thành viên, bao gồm liên minh và những người trước đây bị Triệu Hoài ra tay cướp hại, đều cực lực ra sức tìm kiếm, truy lùng manh mối liên quan đến hắn ta. Còn hắn đang thảnh thơi nằm nghỉ, ẩn mình giữa bụi cây, khó mà phát hiện. Đạt điều kiện tối đa cho việc ẩn nấp. Chỉ sợ một chút. Khó mà an nhàn thế này. Tìm đi. Các ngươi cứ ra sức mà tìm. Ta đang đợi các ngươi đến đây. Không tại tên khốn Thanh Đạt. Ta nào ra nông nỗi này. Ăn rồi báo. Đúng là đồng đội heo mà. Triệu Hoài buông lời phàn nàn. Theo sau đó. Những tiếng bước chân phát ra. Khoảng cách rất gần. Họ dường như đã bỏ qua Triệu Hoài bên này. Hắn ta đang đợi, cuộc thi kết thúc, đến lúc đó, cho dù là ai cũng không làm gì được hắn. Wow, không ngờ ngươi trốn ở đây đó. Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Một âm thanh nhỏ phát ra. Triệu Hoài đưa mắt nhìn sang. Là bóng dáng của Thanh Đạt. Hắn ta đồ đen trên người. Cứ thế mà vào đây ẩn nấp cho vui. Nhìn thấy Thanh Đạt, Triệu Hoài cười không thành tiếng. Đưa tay bóp lấy cổ Thanh Đạt. Không quên lắc mạnh vài cái. Sự tức giận bộc phát trong chốc lát. Tên khốn nhà ngươi, còn có gan xuất hiện. Triệu Hoài nhỏ tiếng nói. Ạc ạc, buông tay đi, đồ khốn. Sắp thấy, đám người kia đi đến. Triệu Hoài mới buông tay ra. Nào ngờ, Thanh Đạt lại nhân cơ hội này phản công. Tranh thủ thời cơ, bóp lấy cổ Triệu Hoài. Là anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Người lúc đó, là muốn bỏ mặc ta. Ta đành ra hạ sách. Sao giờ lại trách ta được chứ? Thanh Đạt nói nhỏ, tên khốn nhà ngươi, làm chuyện có lỗi, lại nói lời đạo lý. Ta thật sự là bội phục ngươi mà. Ác ác, Triệu Hoài khó thở mà nói. Theo đó, đoàn người chậm rãi bước qua. Thanh Đạt lúc này mới chịu dừng tay. Hắn ta thu liễm một chút. Triệu Hoài nhìn sang, đưa mắt nhìn thấy một con rắn nhỏ. Toàn thân đỏ chót, đang từ từ mà bò lại gần hai người bọn họ. Triệu Hoài cười khổ một tiếng. Liền đưa tay giữ chặt lấy đầu Thanh Đạt. Ra hiệu cho hắn im lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảm xúc khó mà diễn tả thành lời. Nhìn vào khuôn mặt Triệu Hoài bây giờ. Thanh Đạt cảm nhận. Có điều bất ổn phía sau. Hắn muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng Triệu Hoài đã giữ chặt lấy. Không sao nhúc nhích. Trước tình hình này. Thanh Đạt căng cơ mắt ra. Nhìn vào con ngươi của Triệu Hoài. Nhìn thấy bóng dáng xinh xắn nhỏ bé. Một sinh mệnh nhỏ nhoi đang tiến tới gần. Thanh Đạt lúc này. Hoảng loạn cực độ, bíp nhà ngươi, là rắn đó, còn không mau buông tay. Thanh Đạt nói nhỏ, bình tĩnh một chút nào. Nó không cắn đâu mà sợ. Triệu Hoài cố gắng trấn an, để hắn la lên, coi như cuộc đời của Triệu Hoài chấm hết tại đây. Bíp nhà ngươi, thả ra, Thanh Đạt vùng vẫy, thành công thoát khỏi, do dùng lực quá mạnh. Thanh Đạt quay đầu lại sau, vừa tầm. Người rắn trao nhau nụ hôn thắm thiết. Không gian rơi vào tĩnh lặng. Trong giây phút này, thời gian như ngừng trôi. Trái tim ta đập loạn nhịp. Đã vậy, rắn nhỏ hôn thôi chưa đủ. Còn cắn nhẹ vào bờ môi của Thanh Đạt. Chỉ thấy, Thanh Đạt la lên thất thanh. Tiếng la ấy, không khác gì heo chọc tiết. Vang tận rừng xanh, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bao gồm những người vừa đi qua ban nãy. Triệu Hoài thì ôm đầu ngao ngán. Hắn ta chạm đến tận cùng của sự bất lực. Chưa kịp bộc lộ cảm xúc. Đã tìm cách thoát thân. Nào ngờ. Lại lọt vào vòng vây của đối phương. Nhìn về cảnh tượng này. Hắn ôm mặt cười lớn. Rốt cuộc là hôm nay xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại xui xẻo thế này? Triệu Hoài thở dài một hơi. Buông lời cảm thán. Nhìn về chỗ cũ. Thanh Đạt như một cơn gió. Biến mất từ bao giờ? Một chút dấu vết, đều không để lại. Cảnh giới chạy trốn này, đã đạt đến cấp độ thượng thừa. Đi mây về gió, ác tặc ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Nộp mạng đi, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn. Mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã phun một ca chương. Mời đọc. Cách chương.